Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 12, khởi nguồn 1, góc truyện audio.com. Ngọc nữ nghe lời ta hãy buông bỏ oán hận. Oán hận chỉ làm cho con người ta phát điên và đi vào con đường sai trái mà thôi. Ngọc nữ ngẩng người hồi lâu đáp lại Giật Lam, vâng. Xong rồi ngọc nữ cáo lui Giật Lam xin phép trở về phòng mình. Nằm trên giường ngọc nữ không thể ngủ được bên tai cô cứ văng vẳng lời nói của sư phụ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô lấy hết dũng khí hỏi Ngọc Huyết tỉ tỉ những lời sư phụ nói có thật không? Ngọc Huyết bên trong thức hải nãy giờ đều đã nghe Giật Lam nói. Cô im lặng trong chốc lát rồi đáp lại Ngọc Nữ, sư phụ muội nói cũng đúng. Chung quy ra ta cũng là được sinh ra từ oán hận của muội. Có thể trở thành tâm ma, nói theo một nghĩa nào đó. Muội chung sống 5 năm nay cùng với ta là cũng giống như đang chung sống với tâm ma mình vậy. Trừ khi muội từ bỏ được oán hận trong lòng ta mới biến mất. Dung hòa trở lại trong con người muội, nói Ngọc Nữ từ bỏ oán hận, làm sao mà nàng có thể từ bỏ dễ như thế được. Từ nhỏ nâng sinh ra đã không có cha mẹ, nàng được một người tiều phu bắt gặp khi đang đốn củi. Khi đó người tiều phu kia thấy có hai người chết do rơi từ trên núi xuống. Do xuất phát từ thiện tâm nên tiều phu quyết định chôn cất hai người xấu số đó. Sau khi chôn cất người đàn ông kia, người tiều thu bắt gặp có mộ đứa trẻ được người phụ nữ kia bảo hộ ôm trong lòng may mắn sống sót. Người tiều phu kia tên là Lý Đại Đầu, không vợ con sống bằng nghề đốn củi. Đã 30 tuổi, ông ta thấy đứa bé kia tội nghiệp nên mới nhận nuôi cô bé. Cô bé này có một đôi mắt rất đặc biệt, một bên có màu vàng kim con ngươi thì nhọn hoắt như mèo. Một bên thì giống người bình thường nhưng lại mang màu xanh của ngọc bính lấp lánh tuyệt đẹp. Ngày qua tháng lại thoáng cái đứa trẻ kia đã lớn năm nay đã 12 tuổi rồi. Lý Đại Đầu gọi cô bé bằng một cái tên thân mật Ngọc Nữ. Ngày càng lớn Ngọc Nữ càng xinh đẹp, tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng lại tỏa ra một khí chất thanh tao thoát tục đưa đến rất nhiều ánh mắt của người trong làng. Thôn của Ngọc Nữ sống nằm trong một thị trấn nhỏ của Mạc Quốc, một trong những quốc gia lớn nhất Mạc La Đại Lục. Bấy giờ trong làng có một tiểu công tử của một nhà vi ngoại họ Cao để ý tới khí chất thoát tục và dung mạo xinh đẹp của Ngọc Nữ nên đã xin bố mẹ muốn lấy Ngọc Nữ về làm vợ. Chú thích, ngày xưa 12 tuổi là cưới được rồi nha mọi người. Kiểu bắt dâu về nuôi ấy khi nào lớn thì mới tính chuyện kia. Cách chương.